vợ trước muốn tái hôn. Chương 217, anh ta phải chết không thể nghi ngờ. Góc truyện audio.com, anh nói cái gì? Tiếng tranh cãi lập tức ngưng lại, mặc kệ là đám đối tác kia hay vẫn lại là cổ đông vốn có của công, toàn bộ đều có chút không thể tin nhìn Đường Hạo Nam. Đối với cổ đông công ty mà nói, Đường Hạo Nam làm như vậy, không thể nghi ngờ là chặt đứt tất cả nguồn cung ứng hàng hóa cho công ty, nháy mắt ra quyết định này, sẽ làm nhà máy công ty lập tức gặp phải nguy cơ đứt đoạn hàng hóa, mà cực kỳ nhiều công ty con, thậm chí là trung tâm thương mại cũng sắp bởi vì thiếu hàng mà đóng cửa. Đế Cảnh không còn những đối tác làm ăn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đối với những đối tác này mà nói, lại sẽ là một cái vấn đề khác, bọn họ thật không ngờ Đường Hạo Nam vậy mà dứt khoát đồng ý yêu cầu hủy bỏ hợp tác của bọn họ như vậy. Kỳ thật trước khi tới Đế Cảnh gây chuyện, bọn họ cũng đã cùng nhau trao đổi qua độ khả thi của chuyện này, cảm thấy công ty Đường Hạo Nam nhiều năm như thế đều dựa vào nguồn cung cấp của những đối tác bọn họ, nếu như mất đi những đối tác như bọn họ còn không biết muốn mất đi ích lợi lớn ra sao. Cho nên bọn họ nhất trí cho rằng, bọn họ tìm đến Đường Hạo Nam quậy lớn chuyện như thế, vừa có thể giết chết nhuệ khí của Đường Hạo Nam trước mặt bọn họ nhiều năm như thế, thứ hai Đường Hạo Nam cân nhắc lợi hại vì công ty của chính mình nhất định sẽ giữ lại những đối tác lâu năm như họ, đến lúc đó nhất định sẽ cho mọi người một chút ích lợi để dỗ ngọt bọn họ, coi như là có thể nhổ răng cọp một phen. Cuối cùng nhất cũng là chuyện không quan trọng nhất, đó chính là có thể cho Lệ Áo tiểu thư một câu trả lời, lại thật không ngờ mọi chuyện lại diễn biến cùng phát triển trở thành cái dạng này. Đường Hạo Nam vậy mà một mực chắc chắn cho bọn họ hủy bỏ hợp tác. Anh ta không khỏi cũng quá cuồng vọng tự đại quá rồi, Đế Cảnh nếu đã không có đám đối tác như bọn họ cung ứng hàng hóa, bọn họ cũng không tin, Đường Hạo Nam còn có thể ngang trời tạo ra một lượng lớn nguồn cung cấp mới tới chống đỡ Đế Cảnh mỗi ngày mấy vạn hàng hóa lưu động. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, cùng Đế Cảnh hủy bỏ hợp tác thật ra cũng không phải cái vấn đề gì quá lớn, vấn đề là con số bọn họ phải bồi thường tiền hủy bỏ hợp đồng với Đế Cảnh không hề nhỏ. Dựa vào cái gì muốn chúng tôi trả tiền vi phạm hợp đồng, rõ ràng là thanh danh Đế Cảnh xấu đi, ảnh hưởng đến những đối tác nhỏ như chúng tôi không yêu cầu Đế Cảnh bồi thường cho chúng tôi cũng đã không tệ rồi, không thể tưởng được Đế Cảnh vậy mà chẳng biết xấu hổ đòi chúng tôi bồi thường. Một đối tác dẫn đầu nói, rồi sau đó tất cả đối tác đều đã hùa vào nói theo. Đường Hạo Nam nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh, dám nói Đường Hạo Nam anh chẳng biết xấu hổ, rốt cuộc là ai chẳng biết xấu hổ hơn ai. Hiện giờ muốn tới hủy hợp tác, năng lực đổi trắng thay đen của đám người này cũng nâng cao không ít rồi. Nhớ năm đó, lúc Đế Cảnh vừa mới dựng nên, bọn họ vẫn lại là một đám ông chủ nhỏ không có chút danh tiếng gì, nhiều năm như thế, theo trên người Đế Cảnh kiếm được lợi nhuận, bắt đầu làm cho bọn họ đỏ mi mắt, bắt đầu trở nên không biết trời cao đất rộng rồi. Đường Hạo Nam vậy liền làm cho bọn họ nhìn xem, Đế Cảnh đã không có bọn họ rốt cuộc trụ nổi hay không. Góc truyện audio.com vốn dĩ còn tưởng rằng những người này ít nhất có thể đi theo Đế Cảnh cùng vinh cùng bại, lại thật không ngờ, khi Đế Cảnh cần bọn họ nhất lại lựa chọn toàn thể phản chiến. Đế Cảnh không có bọn họ chưa hẳn đã là chuyện xấu, nhưng bọn họ không có Đế Cảnh có thể đã tìm được công ty tốt hơn để hợp tác. Thật không biết kẻ đứng sau mê hoặc bọn họ có mị lực bao lớn, có thể để cho những người này đến khối thịt béo như Đế Cảnh đều đã buông tha. Ngón trỏ nhẹ nhàng ở trên mặt bàn gõ, Đường Hạo Nam gõ một tiếng lại một tiếng, leng keng hữu lực rơi vào trong lỗ tai đám người hợp tác kia, không khí vốn dĩ ồn ào huyên náo giờ này khắc này lại một lần nữa trở nên an tĩnh rồi. Đường Hạo Nam đôi mắt sắc bén như mắt ưng nhìn quét một vòng, rồi mới cười lạnh. Tới cùng là ai chẳng biết xấu hổ, các người trong lòng rõ ràng nhất, không nói Đế Cảnh đã cho các người những gì, chỉ nói đến lý do hủy hợp tác lần này, lấy hình tượng Đế Cảnh không tốt muốn cùng Đế Cảnh chúng tôi hủy bỏ hợp tác. Đối với chuyện mắc bệnh ết, tôi nghĩ báo cáo kiểm tra của tôi đã là lời giải thích tốt nhất, đến Đế Cảnh đều không chịu ảnh hưởng gì, đám đối tác như các người lại chịu được ảnh hưởng gì vậy? Quả thực chính là nói bậy thái quá. Đường Hạo Nam lần này là thật tức giận, một đôi mắt u ám che giấu mưa gió sắp tới, dám đối tác vốn còn đang gây sự, gây sóng gió không ngừng nhìn thấy tình cảnh này ngược lại cả đám đều đã yên tĩnh trở lại, cả đám đều thật cẩn thận quan sát sắc mặt Đường Hạo Nam, hình tượng Đường Hạo Nam đáng sợ, nhiều năm như thế ở trong ấn tượng của bọn họ, đã ăn sâu bám rễ. Đường Hạo Nam lại đảo qua từng đối tác như thế, suy tính sâu xa trong đáy mắt không ai có thể thấy rõ ràng, cuối cùng bàn tay to vung lên. Các người muốn hủy hợp tác là các người chính mình lựa chọn, ngược lại hợp đồng hợp tác của các người với Đế Cảnh vẫn còn đây, các người nếu bất nhân, cũng đừng trách tôi bất nghĩa tiền vi phạm hợp đồng, không thương lượng, nếu thật sự không có biện pháp giải quyết hòa bình vậy chúng ta đi theo trình tự pháp luật cũng rất tốt. Các người nếu còn có nghi vấn gì, có thể tìm trợ lý của tôi, tiền vi phạm hợp đồng, cũng do trợ lý của tôi, thay tôi xử lý. Đường Hạo Nam tiếp tục nói, giọng không lớn, lại gằn từng tiếng vô cùng rõ ràng. Tất cả đối tác đều đã trầm mặc cúi đầu, mãi đến khi Đường Hạo Nam bóng dáng kiên nghị từ phòng họp xoay người rời đi, đám đối tác này mới cúi đầu xì xào bàn luận. Không phải là một hai người, tất cả đối tác toàn bộ đều đã gương mặt khổ qua, bọn họ trước khi tới quả thật là thật không ngờ được Đường Hạo Nam vậy mà sẽ có thái độ như vậy. Trực tiếp liền đồng ý hủy hợp tác không nói, thậm chí là một chút đường rút lui đều không để lại cho bọn họ như vậy xem như cái gì, coi như là tự bê tảng đá đập chân mình, số tiền bồi thường hủy hợp đồng lớn như vậy, nên giải quyết thế nào đây, bất cứ một người nào, đều đã không nỡ bỏ ra. Lúc Đường Hạo Nam từ phòng họp đi ra ngoài cũng là trong cơn giận dữ, thật sự là đều đã lật trời rồi. Đám đối tác hợp tác nhiều năm như vậy cùng nhau quay lại chống đối, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi là bên trong đế cảnh xảy ra vấn đề, kẻ đứng phía sau giờ trò quỷ là ai, gần như là không cần điều tra, Đường Hạo Nam cũng đã đoán được đại khái. Góc truyện audio.com, Đồng Hưng Á, hao công tổn sức lớn như vậy chỉ để tới cướp đoạt người phụ nữ của anh, thật sự thú vị như vậy sao? Đường Hạo Nam anh cho dù là táng gia bại sản, cùng Đồng Hưng Á đồng quy vô tận, cũng sẽ không để cho gian kế Đồng Hưng Á thực hiện được. Những chuyện liên quan đến Hạ Nhất Nhiễm, Đường Hạo Nam anh một bước cũng không có thể nhượng bộ. Quyết định này, quả thực là có chút lỗ mãng rồi. Những đối tác làm ăn này một khi thật sự ngừng cung cấp hàng hóa mà nói, nguồn lưu thông hàng hóa của đế cảnh nhất định sẽ bị tắt nghẽn. Hứa Thành có chút lo lắng trùng trùng nói, thực xin lỗi, người không thể vào đi. Cô thư ký nhỏ ở bên ngoài cửa văn phòng Đường Hạo Nam, có chút cố sức ngăn cản một đám thành viên hội đồng quản trị đến cửa tìm Đường Hạo Nam nói chuyện. Cô là cái thá gì, còn dám ngăn đón chúng tôi, tránh ra. Một vị đồng sự già trong đó có chút hung hăng đẩy cô thư ký đang chắn trước cửa, nổi giận đùng đùng lao vào văn phòng Đường Hạo Nam. Đường Tổng, người đây là có ý gì, người có biết quyết định vừa rồi của mình, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống toàn bộ nhân viên đế cảnh từ trên xuống dưới, bao nhiêu người phải đi theo người gánh vác hậu quả, người có biết hay không? Vô số đồng sự cũng đi theo cái vị đồng sự già này, như nước lũ bắt đầu ùn ùn kéo vào. Giờ này khắc này đều đã đứng ở chỗ này cùng đợi Đường Hạo Nam cho bọn họ một lời giải thích. Tôi là tổng giám đốc, tôi ra quyết định chính là tất cả công ty ra quyết định, các người tới cùng là lo lắng cuộc sống toàn bộ nhân viên công ty từ trên xuống dưới, hay là cuộc sống của chính các người. Đế cảnh là tâm huyết của Đường Hạo Nam tôi nói có thể, chẳng lẽ các người không tin tôi. Đường Hạo Nam ánh mắt nghi hoặc đảo qua trên mặt từng người các vị đồng sự. Một loại uy áp để cho những đồng sự này toàn bộ đều đã lựa chọn ngậm miệng không nói. Nếu Đường Tổng nói có thể là đế cảnh vượt qua được lần này cửa ải khó khăn, chúng tôi đây liền tin tưởng Đường Tổng một lần, hy vọng Đường Tổng có thể nói được thì làm được. Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong mắt vị đồng sự già kia vẫn lại là tràn đều không tin tưởng. Ông ta không cách nào tưởng tượng, sau khi Đường Hạo Nam ra quyết định như vậy, nguồn cung cấp cho các nhà máy của đế cảnh lấy từ đâu tới. Chúng ta đi, lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, vị đồng sự già kia mang theo tất cả đồng sự đang ồn ào huyên náo bên cạnh xoay người theo Đường Hạo Nam văn phòng rời đi. Đường Hạo Nam quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, tôi nghĩ sau khi giải quyết xong chuyện này, là thời điểm thị uy với cho ông già này rồi. Cái lão cổ đông này, dựa vào thân phận chính mình là cổ đông lâu năm của đế cảnh, tại đế cảnh cấu kết thế lực không nói, lúc này vậy mà đã bản lĩnh cùng tôi ngang nhiên lên giọng. Xem ra không tìm thời điểm thích hợp, kìm hãm uy phong của ông ta là không được rồi. Hứa Thành gật đầu cũng không nói chuyện, chuyện lần trước tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi, kẻ tung tin đồn tôi mắc bệnh AIDS là ai, có phải Đồng Hưng Á hay không? Đúng, Đường Tổng chính là anh ta. Hứa Thành trả lời, thảo ra một phần thư thư kiện cho tôi, tìm tất cả luật sư tốt nhất ở Sùng Xuyên, tôi muốn kiện Đồng Hưng Á tội phỉ báng. Những đối tác yêu cầu hủy hợp tác kia nhất định là không đồng ý ngoan ngoãn móc tiền vi phạm hợp đồng ra, trình tự pháp luật là không thể không đi. Góc truyện audio.com nói như vậy, nếu kiện cáo với Đồng Hưng Á thắng kiện càng thêm thuận lợi cho chính mình cùng những đối tác kiện cáo trận tiếp theo, hơn nữa, Đồng Hưng Á nhận được thư mời hầu tòa, nhất định phải về nước giải quyết kiện tụng. Nói như vậy, mặc kệ là đem Hạ Nhất Nhiễm đơn độc ở lại Singapore, hay vẫn lại là dẫn cô về Sùng Xuyên, đều đối với chính mình có lợi, nhưng anh càng hy vọng là về sau, bởi vì anh thật sự nhớ Nhiễm Nhiễm quá rồi. Vâng, Hứa Thành hiểu ý, lớn tiếng đồng ý, xoay người đi ra văn phòng chuẩn bị đi xử lý. Sau khi Hứa Thành đi, Đường Hạo Nam có chút mỏi mệt dựa vào ở trên ghế sofa, vươn tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của mình, thật là quá mệt mỏi, giờ này khắc này, nếu Hạ Nhất Nhiễm có thể ở cạnh mình thì tốt rồi. Lúc này Hạ Nhất Nhiễm vừa mới cùng Hứa Lương trở lại nhà cũ Đồng gia, Đồng lão phu nhân lúc này chính đang bày ra dáng vẻ chủ cả gia tộc trước sau như một ngồi ở trước TV xem tin tức. Vẫn như cũ là kênh tài chính và kinh tế. Hạ Nhất Nhiễm chỉ nhẹ nhàng chăm chú nhìn, nháy mắt như bị sét đánh ngay tại chỗ vậy. Rạng sáng hôm nay, trong phòng hội nghị cao ốc Đế Cảnh, đã xảy ra một chuyện khiến tất cả giới thượng lưu đều đã chấn kinh. Tập đoàn Đế Cảnh công ty đầu rồng tại thành phố Sùng Xuyên, sáng hôm nay, gặp tất cả đối tác phản chiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong một đêm đã xảy ra đổi lớn như vậy. Cách chương.